Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 119. Biến hóa đấu pháp. Người xem, các bằng hữu, mọi người tốt. Chúng ta vì ngày hiện trường trực tiếp là năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Champions League thi đấu. Vòng tròn vòng bảng thi đấu vòng thứ 5, MU sân khách khiêu chiến Leverkusen. Trận đấu này hiệp 1 song phương điểm số là 0-0. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, MU vẫn như cũ duy trì cường đại lực công kích. Đối Leverkusen, khung thành tiếp tục tiến hành tạo áp lực. Tại BT Sport TV ghế bình luận trước, Trích cùng Nori chính tại giải thích trận đấu này. BT Sport giải thích tổ hợp 10 phần thú vị. Trích làn da trắng nõn, một bộ hào hoa phong nhã sexy xinh bộ dáng, mà Nori thì là mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cơ bắp trắng kiện, một bộ mãnh nam hình tượng. Hai người này giải thích tổ hợp một thô một mảnh, một văn một võ, luôn luôn có thể thông qua tính cách khác biệt cho TV người xem mang đến bổ sung giải thích đặc điểm. Trong động có tĩnh, thô bên trong có mảnh. Trích vừa mới nói xong nửa chàng sau lời dạo đầu, Nori liền nhận lấy lời nói gốc ra, lớn tiếng nói rằng, hiệp một hai đội lớn đánh vào công bóng đá, để mọi người nhìn 10 phần đã nghiền. Nhưng là nửa chàng sau ngay từ đầu, MU vẫn như cũ lực công kích 10 phần, nhưng là Leverkusen lại lui giữ đến rồi bản phương nửa chàng. Treo lên rồi phòng thủ phản công, xem ra Hihipia là bị chính mình đối thủ cũ dọa cho sợ rồi a. Trích lung lay đầu, ta cảm thấy Hihipia lựa chọn rất có đạo lý. Hiện tại Leverkusen xếp tại vòng bảng thứ nhất. Chỉ cần bọn họ hôm nay có thể thủ đến một trận thế hòa không phân thắng bại, như vậy Leverkusen liền xác định vững chắc có thể đánh vào Champions League top 16. Hơn nữa trận tiếp theo bọn họ chỉ cần có thể thủ thắng đội yếu Real Sociedad, liền có thể vững vàng thu hoạch được vòng bảng thứ nhất. Nếu như vậy, bọn họ liền có thể tại Champions League top 16 rút thăm lấy được một cái vị trí có lợi. Nhưng là nếu như bọn họ trận đấu này nếu bị thua, vậy bọn hắn vòng bảng thứ hai đều gặp nguy hiểm, vẫn phải nhìn cuối cùng một trận kết quả trận đấu mà định ra. Cho nên nói vì rồi vòng bảng vị trí thứ nhất, Hihipia đánh phòng thủ phản công sách lược là hết sức chính xác. Trích nói đúng, Hihipia đúng là nghĩ như vậy, cùng đi mạo hiểm tranh đoạt trận đấu này thắng lợi. Không bằng vững vàng cầm xuống một điểm, sau đó giữ lại khí lực trận tiếp theo thủ thắng Real Sociedad. Khó như vậy độ ngược lại không lớn lắm, thế nhưng là Kim Tiger tình huống lại không giống nhau. Hắn nhất định phải thắng được trận đấu này, mới không đến mức khắp nơi cuối cùng một trận tranh tài cùng Shakhtar Donetsk cùng chết. Cho nên Kim Tiger chỉ huy trên trận cầu thủ, toàn lực tiến công, tiếp tục ép lên, thế nhưng là thẳng đến tranh tài tiến hành đến 60 phút đồng hồ, MU vẫn không thể nào đánh hạ Leverkusen khung thành. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger quả quyết mà làm ra cải biến. Hắn dùng Alonso thay đổi rồi Evra, sau đó để Rooney vị trí triệt thoái phía sau. MU mới trận hình 4-2-3-1 lại đăng tràng. Trải qua trong khoảng thời gian này tại trên sân huấn luyện thí nghiệm, MU các cầu thủ đã chậm rãi thuần thục cái này loại đấu pháp. Mặc dù không phải đặc biệt thuần thục, nhưng đã có rất cường đại lực công kích rồi. Hiện tại mấy tên trước trận cầu thủ vẫn là dựa vào năng lực cá nhân đột phá, sau đó truyền trong hoặc là phân bóng. Kim Tiger đã đang suy nghĩ rồi, ở sau đó huấn luyện bên trong phải tăng cường trước trận mấy tên cầu thủ ở giữa đường truyền ngắn phối hợp, dùng liên tục truyền bóng xé rách phòng tuyến của đối phương. Nếu như vậy, tại phản kích bên trong bảo trì MU hiệu suất cao, tại trận địa chiến có thể thực hiện tinh tế tỉ mỉ truyền khống. Dạng này một chi Red Devil tuyệt đối có thể chấn kinh châu Âu. nhưng đây chỉ là Kim Tiger ý nghĩ mà thôi. Muốn làm đến điểm này, thực sự không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Kim Tiger biến trận về sau, MU trên trận tình thế lập tức xảy ra một chút biến hóa. Rooney kéo đến cấm khu bên ngoài, bắt đầu diễn dịch chính mình tiến công hạch tâm tác dụng, mà cấm khu bên trong Van Persie linh hoạt vị trí chạy, cũng làm cho Leverkusen cầu thủ cảm nhận được Premier League dày vàng thực lực. Mặc dù Leverkusen hết sức phòng thủ, nhưng là tại MU liên tục tiến công phía dưới, cao lớn người Đức vẫn là lộ ra rồi sơ hở, mới đổi ra sân Alonso tại cánh trái 10 phần sinh động. Hắn cùng Mahrez phối hợp vậy càng ngày càng ăn ý. Chiếu cái này tư thế, già nua Evra sớm muộn phải đem vị trí chủ lực tặng cho Alonso. Mà mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, Kim Tiger vậy hứa hẹn Alonso, muốn để hắn đánh chủ lực hậu vệ trái. Bởi vậy Alonso bình thường đang huấn luyện bên trong cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù trước mặt có biểu hiện xuất sắc Evra, nhưng là Alonso vẫn không có nhụt chí. Hơn nữa đang huấn luyện bên trong không ngừng hướng mình vị tiền bối này thỉnh giáo một chút phòng thủ kỹ xảo, nên biết rõ đã từng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Evra cũng là có thể xếp tại thế giới ba vị trí đầu hậu vệ trái nhân tuyển. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 71 phút đồng hồ. MU từ cánh trái khởi xướng rồi tiến công. Tiến công người đề xuất chính là Alonso. Hắn một đường dẫn bóng sát nhập vào cấm khu biên giới. Mahrez vị trí hướng phải, cho Alonso nhảy ra đầy đủ hướng về phía trước không gian. Mà Leverkusen hậu vệ phải 10 phần chần chờ. Bọn họ không dám tùy tiện trên đoạt Alonso. Bởi vì trận đấu này Mahrez cũng là Manchester United bên trong rất có uy hiếp một cầu thủ. Liền tại bọn hắn chần chờ thời điểm, Alonso tại Mahrez yểm hộ xuống, đột phá Leverkusen phòng thủ. Hắn tại đường biên ngang vị trí một cước truyền trong, cước này bóng thẳng đến cấm khu trung lộ mà đi. Lúc này BT Sport TV ghế bình luận trên, Mãnh Nam Nori lập tức kích động lên. Hắn vốn không phải MU fan hâm mộ, nhưng nhìn đến quốc gia mình đội bóng lấy được rồi cơ hội tốt, Nori vẫn là hết sức hưng phấn. MU mới ra sân hậu vệ trái Alonso kiến tạo tiến lên. Hắn tốc độ rất nhanh, đã liên tục đột phá hai tên Leverkusen cầu thủ bức cướp. Mahrez kéo đến rồi cấm khu biên giới, tùy ý chuẩn bị tiếp ứng Alonso. Alonso không có truyền cho Mahrez, hắn tiếp lấy đem bóng ra mang hướng về phía đường biên ngang. Truyền trong, cấm khu bên trong MU cầu thủ có thể hay không tiếp vào. Van Persie đội lên rồi bóng. Bóng vào rồi, Van Persie đánh vào rồi bổn trang tranh tài trước hạt vào bóng. MU tại sân khách 1-0 dẫn trước. Hippia vì hắn bảo thủ bỏ ra đại giới. Đánh vào đánh đầu Van Persie hết sức cao hứng. Hắn cùng các đội hữu đang ôm nhau. Chúc mừng viên này kiếm không dễ vào bóng. Đi theo đội bóng mà đến MU fan hâm mộ vậy trên khán đài reo hò chúc mừng. Đôi cái này vào bóng hết sức cao hứng. Bên sân Kim Tiger cùng huấn luyện viên tổ thành viên cũng ở tại chỗ bên cạnh hưng phấn mà reo hò. Chúc mừng, phi lần lớn tiếng hô hào. Để cái kia Liverpool người nhìn xem chúng ta MU tiền vệ lợi hại. Phi lần trong miệng nói Liverpool người chính là Leverkusen huấn luyện viên chính Hippia. Hippia nhìn thấy cái này vào bóng, hắn hung hăng mà đem chén nước ném xuống đất. Cái này vào bóng triệt để phá vỡ hắn phòng thủ phản công bố trí chiến thuật, để Leverkusen lâm vào bị động. Nhưng bây giờ là hẳn là tiếp tục ổn thủ tìm cơ hội. Vẫn là khôi phục hơn nửa hiệp đấu pháp, đối MU tấn công dồn dập đâu. Hippia lúc này 10 phần do dự, hắn vắt hết óc, tự hỏi làm sao có thể đủ càng thêm hợp lý ứng đối hiện tại trên trận cục diện. Hippia do dự, thế nhưng là Kim Tiger lại hết sức kiên định, hắn vung tay lên,